Đường lên đỉnh vinh quang. Chương 244, ngài sẽ được lên chức ông nội. Góc truyện audio.com. Hai mệnh lệnh mâu thuẫn lẫn nhau. Con quyết định chấp hành mệnh lệnh thứ nhất. Lãnh Tử Duệ lặng lẽ cất bước. Đứng lại, Lãnh Lân đứng lên, đi đến bên cạnh hắn. Ngày mai đi xem mắt cho cha. Bây giờ, cha đứng trước mộ của mẹ nói chuyện với con. Nếu thằng nhóc Mi lại còn dám giả bộ hồ đồ với cha, cha lập tức liền đem con điều đến hậu cần. Lãnh Tử Duệ xoay người, bổ nhào vào trên mộ của mẹ hắn. Khóc lóc, mẹ, mẹ thấy không, cha lại khi dễ con. Lúc này đây, Lãnh Lân cũng vẫn không bị thuyết phục, trừ phi con thực có thể khóc cho mẹ sống dậy. Nếu không, hoặc là chính con tự đi, hoặc là cha phái người đem con trói tới. Lãnh Tử Duệ cười hi hi đứng lên. Chúng ta phải nghe theo truyền thống của người Trung Quốc, trưởng trước thư sau, con là một người truyền thống thì sao có thể đi trước anh trai được. Con cam đoan với cha, chờ anh kết hôn rồi, con lập tức cưới con dâu về cho ngài. Lãnh Lân trừng mắt với hắn một cái. Bây giờ ở trước mộ mẹ, lần trước con nói anh của con có bạn gái, là thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự, là con lừa ngài cũng không thể gạt mẹ nha. Ghi âm lần trước cha cũng nghe rồi đó. Với tính tình của anh ấy con còn có thể làm giả sao? Lãnh Tử Duệ biện luận cho mình. Chỉ vào ngôi mộ đã được dọn sạch cỏ dại. Cha xem những cây cỏ này. Nếu là do anh làm, nhất định sẽ được bỏ xuống dưới. Chứ sẽ không phân tán như vậy. Những cỏ này rõ ràng do người khác làm. Điều này nói lên cái gì? Chính là ngoài anh trai ra. Mới vừa rồi còn có một người khác ở đây này. Con đoán nhất định là lúc anh lau mộ, người này vô tình phát hiện xung quanh nhiều cỏ dại, liền dùng hết thời gian đem bọn nó dọn sạch. Có thể tỉ mỉ chú ý tới cây cỏ không được dọn dẹp chăm sóc thì chỉ có thể là phụ nữ. Lãnh Tử Duệ nhặt lên một cọng cỏ trên bãi cỏ, đưa đến trước mặt Lãnh Lân. Ngài cũng xuất thân là lính trinh sát, việc này cũng không phải là do con bịa đặt chứ. Ánh mắt Lãnh Lân lướt qua trên bãi cỏ còn tán lạc mấy nhánh cây cỏ. Dưới tình huống này, con hắn suy đoán rất có lý. Biết con không ai bằng cha. Tính lạnh lùng của con trai lớn nhà mình đương nhiên Lãnh Lân cũng biết. Lãnh Tử Mặc rất thân thiết với mẹ. Nếu chỉ là bạn gái thông thường, thì con trai ông không có khả năng mang cô gái ấy tới đây. Cô gái này, nhất định rất quan trọng đối với nó. Theo con thấy nha. Lãnh Tử Duệ híp mắt, nhẹ mân mê lá cỏ trong tay. Không bao lâu nữa, ngài sẽ được lên chức ông nội. Tối hôm đó, hắn cũng đã nhìn thấy Lãnh Tử Mặc làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tuy rằng Lạc Tiểu Thiến không nhìn thấy hắn ngồi ở một góc ghế khác. Hắn lại thấy Lạc Tiểu Thiến rất rõ ràng, đã từng làm lính trinh sát, hôm nay lại là người phụ trách đại đội chim ưng của bộ đội đặc chủng. Lãnh Tử Duệ đương nhiên vô cùng có sức quan sát cùng giác quan thứ 6 nhạy cảm. Hắn đã sớm xác định, Lãnh Tử Mặc đúng là đã động lòng với Lạc Tiểu Thiến. Hôm nay anh ấy lại mang cô đến đây thăm mộ, điều này nói rõ quan hệ của hai người nhất định là có tiến bộ lớn. Cô nam quả nữ, phát sinh loại chuyện này, không phải rất bình thường sao? Anh cả nhà mình lẻ loi một mình nhiều năm như vậy. Có thể nhịn được mới là lạ, nghĩ đến chị dâu nhỏ gầy gò kia của hắn, Lãnh Tử Duệ chỉ bật cười khẽ. Lãnh Lân liếc con trai nhỏ một cái, đừng cho rằng cha không biết đây là con chơi chiến thuật quanh co. Ngày mai con, đúng rồi, con đột nhiên nhớ ra con còn có một nhiệm vụ khẩn cấp. Không nhìn vẻ mặt căm tức của Lãnh Lân, Lãnh Tử Duệ lắc người một cái. Đã muốn nhảy lên, giống như con báo đốm đang vồ con mồi dứt khoát nhảy xuống đồi cỏ bên cạnh. Lên xuống mấy lần liền biến mất ở phía sau rừng bia mộ. Cách chương.